Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không có tu luyện thần ma cửu biến phía trước, tự nhiên không có vấn đề. Tu luyện thần ma cửu biến về sau, hắn nhục thân sớm đã khác hẳn với người bình thường. Đột phá thời điểm, nhất định phải thay đổi sách lược. Ngọc La Sát thông qua Liễu Vô Tà khí tức, phán đoán ra trong thân thể của hắn vấn đề. Một mực rèn luyện nhục thân dĩ nhiên không sai, nhục thân càng mạnh, gánh chịu lực càng mạnh, sau này thành tựu càng cao, nhưng tai hại cũng rất rõ ràng. Liễu Vô Tà cảnh giới còn không có đột phá đến luyện thần cảnh, cưỡng ép rèn luyện nhục thân đã cùng cảnh giới xuất hiện rời bỏ trạng thái, kéo dài như thế tất nhiên sẽ xảy ra vấn đề. Chỉ có trước đột phá đến luyện thần cảnh mới có thể tiếp tục rèn luyện nhục thân, giữa hai bên nhất định phải đạt tới một cái cân bằng trạng thái. Trong phòng tu luyện thời gian trôi qua đến phi thường nhanh, nhoáng một cái mười mấy năm trôi qua. Ngọc La Sát cảnh giới ở vào ổn định trạng thái, đã đứng ở thần huyết nhất trọng hậu kỳ. Liễu Vô Tà vẫn còn tiếp tục mài giũa, hắn nhục thân quá cường đại, cần tài nguyên còn có tinh khí quá mức khủng bố. Đáng sợ nhất là thái hoang thế giới vô cùng mênh mông, muốn hoàn thành chuyển đổi cũng không phải dễ dàng như vậy. Ngọc La Sát là âm thầm gấp, lại không có biện pháp gì, nàng chưa bao giờ thấy qua người bình thường sẽ có được khổng lồ như thế đan hải. Thời gian 10 năm, Liễu Vô Tà không biết hấp thụ bao nhiêu thiên địa tinh khí. Thân thể của hắn vẫn như cũ, giống như là một cái động không đáy. Tiên đế đến luyện thần, cũng phi thường quy tính đột phá, mà là đánh vỡ thiên địa cực hạn, cho nên đột phá, độ khó cực lớn, hắc bạch minh quy thân thể, đã còn dư lại không có mấy, bị Liễu Vô Tà cắn nuốt 7-8 phần, thái hoang thế giới cuối cùng đạt tới trạng thái bão hòa. Luyện thần cửa lớn, chậm chậm dâng lên, cuối cùng muốn nghênh đón đột phá, Liễu Vô Tà khô héo thân thể đột nhiên tỏa sáng một tia sinh cơ. Thời gian 10 năm giống như một đoạn cây khô, một mực ngồi ngay ngắn ở nơi này, có thể nghĩ đột phá luyện thần cảnh có nhiều khó, cho ta mở. Liễu Vô Tà một tiếng quát chói tai, thái hoang thế giới đột nhiên gào thét, hội tụ thành một cơn lốc thổi hướng luyện thần cửa lớn, gió lốc tạo thành bể nghễ thế quét ngang thiên địa, liền ghé vào thái hoang thế giới chỗ sâu ngủ say hỗn độn chí trùng đều bị bừng tỉnh. Hỗn độn chí trùng quá mức cổ lão, đã nhiều năm như vậy vẫn không có tiến hóa hoàn thành, thoạt nhìn như là một đoàn đại nhục cầu, bất quá chiều cao còn có thể phách, muốn so phía trước mạnh mẽ gấp mấy lần, khiến người hít thở không thông lực lượng, bộc phát ra cuồn cuộn lôi minh, hung hăng đụng vào luyện thần cảnh cửa lớn bên trên, răng rác, luyện thần cửa lớn chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số luyện thần pháp tắc, hoảng sợ kim quang, từ luyện thần sau cửa lớn thẩm thấu xuống, phóng tới bốn phương tám hướng, thoải mái, quá thoải mái. Đột phá một khắc này, Liễu Vô Tà cảm giác thân thể dung hội quán thông, loại cảm giác này nói không rõ, không nói rõ cùng thiên địa độ phù hợp, còn có đối đại đạo lý giải, tại cái này một khắc toàn bộ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đây chính là luyện thần cảnh. Liễu Vô Tà cảm thụ trong cơ thể truyền đến biến hóa, không khỏi âm thầm nói, đại lượng tiên tinh nổ tung, hóa thành tinh khiết chất lỏng, chảy vào thái hoang thế giới, phiêu phù tại chữ vật giới chỉ bên trong khối kia trong suốt tảng đá. Đột nhiên nhảy lên một cái, muốn lao ra nhẫn chứa đồ, đây là, Liễu Vô Tà vội vàng lấy ra từ hỗn loạn thiên quân trong bảo khố lấy được khối kia trong suốt tảng đá. Những năm này hắn nghiên cứu rất nhiều lần, một mực không có kết quả, vì sao đột phá đến luyện thần cảnh thời điểm, tảng đá kia cuối cùng có phản ứng, nắm tại trong lòng bàn tay, lạnh buốt khí tức, tràn vào thân thể của hắn, có thể luyện hóa. Liễu Vô Tà một mặt không dám tin biểu lộ, trong suốt sắc tảng đá cũng không lớn, chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con, bên trong lại ẩn chứa khí tức cực kỳ kinh khủng. Đột phá đến luyện thần cảnh, Liễu Vô Tà phát hiện tiên tinh năng lượng, xa xa theo không kịp chính mình, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tiên tinh chỉ thích hợp tiên nhân sử dụng, luyện thần cảnh đã vượt ra khỏi tiên nhân phạm trù, bình thường tiên tinh gia tăng chỉ là tiên khí, mà luyện thần cảnh trong cơ thể tiên khí đã hướng thần lực chuyển đổi, tiên tinh bên trong cũng không có thần lực. Liễu Vô Tà tinh tế cảm ngộ trong suốt sắc trong viên đá năng lượng, giống như là một dòng suối nhỏ, mỗi giờ mỗi khắc hướng trong thân thể mình truyền vào nguồn nước. Thái hoang thế giới hấp thụ trong suốt trong viên đá năng lượng về sau, đột nhiên co rụt lại, mới vừa rồi còn là mênh mông thái hoang thế giới, đột nhiên rút nhỏ gấp mấy lần. Thiên địa pháp tắc còn có tiên khí, vậy mà tại phi tốc giảm, Liễu Vô Tà muốn ngăn cản đã không kịp. Chuyện gì xảy ra, thái hoang thế giới vì sao đột nhiên giảm gấp mấy lần? Cái này trong suốt tảng đá, đến cùng ra sao lai lịch? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liễu Vô Tà có chút tối tăm, hắn hiện tại chỗ đi mỗi một bước, không có bất kỳ kinh nghiệm nào có thể nói, toàn bộ nhờ tự mình tìm tòi, năng lượng thật là tinh khiết. Trong suốt tảng đá luyện hóa thời điểm, một bộ phận năng lượng chuyển đổi đến thôn thiên thần đỉnh bên trong, bị Ngọc La Sát luyện hóa, người biết đây là cái gì ư? Liễu Vô Tà giơ lên trong tay trong suốt sắc tảng đá. Hướng Ngọc La Sát hỏi, không rõ ràng, bất quá hẳn không phải là tiên giới đồ vật, bên trong năng lượng ẩn chứa, vượt ra khỏi 3000 thế giới. Ngọc La Sát lắc đầu, thiên địa bảo vật vô số kể, không có khả năng mỗi dạng đều có thể nhớ tới, việc đã đến nước này, chỉ có thể thuận theo tự nhiên, dù sao là thái hoang thế giới tự chủ hấp thu, hẳn là không có vấn đề lớn, nếu có vấn đề, đã sớm xuất hiện, theo trong suốt trong viên đá năng lượng tiến vào thái hoang thế giới. Liễu Vô Tà cảm giác cảnh giới của mình, tăng lên tốc độ thả chậm rất nhiều, máu trong cơ thể, truyền đến nóng bỏng chi khí, đồng dạng tại hấp thu trong suốt trong viên đá năng lượng, còn có thể rèn luyện thần ma cửu biến. Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày, đột phá luyện thần cảnh về sau, có thể tiếp tục rèn luyện nhục thân, không cần lo lắng tình huống trước lại lần nữa phát sinh. Thần ma cửu biến vận chuyển một khắc này, lòng bàn tay trong suốt sắc tảng đá, tiêu hao tốc độ nhanh hơn, nhục thân lực lượng còn đang không ngừng kéo lên, trong cơ thể huyết dịch đã hướng hoàn mỹ nhất phương hướng chuyển đổi. Theo lý thuyết, Liễu Vô Tà máu trong cơ thể đã chuyển đổi kết thúc, có thể thử nghiệm đột phá đến luyện cốt cảnh, kỳ quái là, cảnh giới của hắn vẫn như cũ cắm ở thần huyết nhất trọng hậu kỳ, hẳn là thần ma cửu biến quan hệ, để hắn nhục thân khác hẳn với người bình thường, rõ ràng cảnh giới chỉ có thần huyết nhất trọng, mà lại nhục thân có thể so với đỉnh phong thần huyết cảnh. Lại là 10 năm trôi qua, lòng bàn tay trong suốt sắc tảng đá dần dần ảm đạm xuống, bên trong năng lượng dần dần hao hết, hai người tu vi cuối cùng đạt tới thần huyết nhất trọng đỉnh phong, khoảng cách thần huyết nhị trọng chỉ có một bước ngắn. Ngọc La Sát dẫn đầu xuất quan, nàng tu vi đã đạt tới đỉnh phong nhất, tiếp tục bế quan đi xuống, ý nghĩa không lớn. Liễu Vô Tà còn đang bế quan bên trong, hắn trừ muốn đột phá cảnh giới, còn muốn tu luyện thần ma cửu biến, cùng với 8 nhận thức về thần công, thứ tư thức hải chậm chạp không có động tĩnh, phía trước 3 đại thức hải bên trong hồn lực, còn tại chậm rãi gia tăng, xem ra phía trước 3 đại thức hải, còn không có đạt tới trạng thái bão hòa, mở ra đến thức hải càng nhiều, mang ý nghĩa hồn lực càng mạnh, muốn vượt cấp khiêu chiến, trừ pháp bảo cùng siêu tiên thuật bên ngoài, hồn lực, nhục thân, thiếu một thứ cũng không được. Ngọc La Sát rời đi phòng tu luyện, tiến về tu luyện tiên thuật địa phương, một lần nữa mà luyện một phen, ta hồn lực hình như trì trệ không tiến. Liễu Vô Tà mở hai mắt ra, bế quan mấy chục năm, hắn hồn lực tăng lên cực kỳ chậm chạp, chủ nhân nắm giữ 2 tòa nguyên thần, tu luyện độ khó là người bình thường 2 lần, hồn lực tăng lên chậm chạp cũng là bình thường. Tố Nương vội vàng đứng ra, âm thanh tại Liễu Vô Tà bên tai vang lên, mở 3 đại thức hải, nắm giữ 2 đại nguyên thần, hắn hồn lực đã vượt qua quá nhiều người thường quá nhiều, vấn đề hẳn không phải là xuất hiện ở 2 đại nguyên thần phía trên, mà là ta hồn hải nhận đến cái kia thần bí trùng sáng ảnh hưởng, đại bộ phận hồn lực đều bị thần bí trùng sáng nuốt chửng lấy rơi. Liễu Vô Tà lắc đầu, từ khi hồn hải cùng viễn cổ hồn hải đả thông về sau, liền chẳng biết tại sao xuất hiện một trùng sáng bóng, mở rộng hồn hải vốn là chuyện tốt, mà lại cái này thần bí trùng sáng bên trong ẩn chứa cực kỳ khủng bố năng lượng, mỗi giờ mỗi khắc đều đang hấp thụ hắn hồn lực, đến cùng cái này thần bí trùng sáng bên trong nắm giữ cái gì, Liễu Vô Tà cũng không biết, tất nhiên không hiểu rõ, dứt khoát không đi quản hắn, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, sẽ có một ngày, hắn sẽ vén lên thần bí trùng sáng, giải ra chính mình thân thế chi mê, đứng người lên, đơn giản vung vẩy một cái nắm đấm, phòng tu luyện vậy mà tại kịch liệt lắc lư, tùy thời đều có thể sụp đổ, bao gồm toàn bộ phía sau núi, đều tại kịch liệt lay động. Ngồi tại đại điện bên trong Nhung Nguyên, một mặt vẻ không dám tin, tưởng rằng tiên thú lại bắt đầu tiến đánh thành trì, lực lượng thật mạnh, xem ra ta cần một lần nữa làm quen một chút cảnh giới mới. Liễu Vô Tà phát ra cười khổ một tiếng, hắn còn đánh giá thấp luyện thần cảnh cường đại, tiêu phí hơn 1 năm thời gian, để nhục thân, linh hồn, đạt tới hoàn mỹ trạng thái, cái này mới chọn lựa chọn xuất quan. Hai người bước ra phòng tu luyện một khắc này, có loại dường như đã có mấy đời cảm giác, trong phòng tu luyện vượt qua mấy chục năm, mà giờ khắc này bên ngoài, vẻn vẹn vượt qua mấy ngày mà thôi. Liễu huynh, các ngươi, Nhung Nguyên sớm đã chờ lâu ngày. Nhìn thấy Liễu Vô Tà cùng Ngọc La Sát một khắc này, Nhung Nguyên một mặt vẻ không dám tin, đây là luyện thần chi huyết, đối ngươi có lẽ có trợ giúp. Liễu Vô Tà lấy ra một cái bình sứ, bên trong chứa chính là hắc bạch minh quy tinh huyết, đại bộ phận tinh huyết đã bị hắn hấp thu luyện hóa, còn sót lại một chút xíu, đưa cho Nhung Nguyên. Đa tạ. Nhung Nguyên một mặt vẻ cảm kích, có luyện thần cảnh huyết dịch, hắn tin tưởng mình không bao lâu liền có thể đạt tới cao cấp tiên đế cảnh. Luyện thần chi huyết lớn nhất diệu dụng, thay đổi tư chất của ngươi, gột rửa huyết mạch của ngươi, gần nhất thế nào, tiên thú có hay không rút đi? Ba người về tới đại điện bên trong, Nhung Nguyên đem xung quanh những người kia toàn bộ nghỉ việc, chỉ còn lại 3 người bọn hắn. Số lớn tiên thú tụ tập trong tầm mắt sông cốc, mà còn càng ngày càng dày đặc, ta lo lắng bọn họ sẽ còn ngóc đầu trở lại. Nhung Nguyên đem điều tra đến thông tin chi tiết cùng Liễu Vô Tà hồi báo. Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày, hắn cho rằng thái cổ gia tộc đã rút khỏi vô cực đại thế giới, vậy mà còn chưa từ bỏ ý định Đã như vậy, vậy liền để bọn họ có đến mà không có về. Các ngươi ở lại chỗ này, ta đi một chút liền đến. Vừa mới nói xong, thân thể giống như một đạo lưu tinh, biến mất tại nguyên chỗ, đột phá đến luyện thần cảnh, vừa vặn cần thí nghiệm một phen, chính mình thực lực, đạt tới trình độ gì. Ngọc cô nương, Liễu huynh có thể hay không có cái gì nguy hiểm? Nhung Nguyên đem ánh mắt nhìn hướng Ngọc La Sát, một mặt lo lắng hỏi, phóng nhãn thiên hạ, có thể uy hiếp hắn người, ít càng thêm ít, ngươi không cần phải lo lắng. Ngọc La Sát lắc đầu, liền nàng cũng bắt đầu nhìn không hiểu Liễu Vô Tà. Chương 2905, bắt sống thú linh. Liễu Vô Tà rời đi Vô Cực Hoàng Thành về sau, hóa thành một đạo lưu tinh, đâm vào mênh mông sơn mạch bên trong, nhìn sông cốc vị trí, Nhung Nguyên đã nói cho hắn biết, cường hoành thần thức quét ngang mà ra, hơn phân nửa vô cực thế giới thu hết vào mắt, giờ phút này nhìn sông cốc khu vực, tụ tập đếm mãi không hết tiên thú, từng cái hình thể khổng lồ, thả ra khí tức kinh người, những này tiên thú cùng với cổ quái, tính cách của bọn họ, thay đổi đến đặc biệt ngang ngược, giống như là bị thứ gì khống chế được, chỉ dùng nửa chén trà nhỏ thời gian, Liễu Vô Tà rơi vào nhìn sông cốc trên không, chủ nhân, những này tiên thú không thích hợp, bọn họ hình như mất đi tự chủ năng lực suy tính. Vừa hạ xuống bên dưới, Tố Nương liền vội vàng nhắc nhở, bình thường tiên thú, đạt tới yêu quân cấp bậc, đã khai linh trí, chỉ số IQ không tại nhân loại phía dưới, trước mắt những này tiên thú, phát ra trầm thấp gầm rú, ở vào điên cuồng trạng thái, đây quả thật là không phù hợp logic. Liễu Vô Tà lấy ra thần thức, cưỡng ép tiến vào một đầu tiên thú yêu nguyên bên trong. Xem xét những này tiên thú nguyên thần, bình thường tiên thú nguyên thần, muốn so nhân loại nguyên thần lớn hơn nhiều. Thần thức tiến vào tiên thú thân thể một khắc này, Liễu Vô Tà cảm giác một cỗ lực lượng thần bí, từ tiên thú trong cơ thể tuôn ra, đem thần thức của hắn, cưỡng ép chen đi ra, thật cổ quái lực lượng. Liễu Vô Tà biểu lộ toát ra một tia ngưng trọng, lại đến, lần này điều động thần thức càng mạnh mẽ hơn, giống như thực chất đồng dạng. Lại lần nữa tiến vào tiên thú trong cơ thể, cỗ kia lực lượng thần bí lần thứ hai xuất hiện, muốn đem Liễu Vô Tà thần thức đuổi ra tiên thú thân thể. Lăn đi, quát lạnh một tiếng, thần thức hóa thành bản thể hư ảnh, đem tuôn đi qua năng lượng toàn bộ hất bay, nhân cơ hội này, thần thức tiến thẳng một mạch, tiến vào tiên thú hồn hải vị trí. T, tiến vào tiên thú hồn hải một khắc này, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, bị cảnh tượng trước mắt kinh hãi đến, chỉ thấy tiên thú nguyên thần biến thành màu đỏ máu, cực kỳ dữ tợn, vậy mà đối với Liễu Vô Tà làm ra các loại gào thét, càng quỷ dị chính là, nguyên thần trừ nhan sắc không đối với đó bên ngoài, càng làm cho hắn không hiểu là, nguyên thần phía trên, bám vào một tầng văn lộ kỳ quái, thú vật văn chú. Tố Nương phát ra một tiếng kinh hô, khoảng thời gian này Tố Nương một mực tại chỉnh lý thái cổ thần miếu bên trong sách vở. Muốn so Liễu Vô Tà còn muốn cẩn thận rất nhiều, từ những sách vở kia bên trong, từng nhìn thấy liên quan tới thú vật văn chú tin tức. Trải qua Tố Nương nhắc nhở, Liễu Vô Tà rất nhanh từ trong trí nhớ tìm tới liên quan tới thú vật văn chú lai lịch. Đây là một môn cổ lão phù chú, biến mất vô số năm, bằng vào cái này phù chú, có thể điều khiển bất luận cái gì tiên thú, quả nhiên có người trong bóng tối điều khiển những này tiên thú. Liễu Vô Tà thần thức từ tiên thú nguyên thần bên trong lui ra ngoài, ánh mắt trung lưu lộ ra lạnh lẽo hàn khí, vô cực đại thế giới bởi vì chính mình, mới thảm tao liên lụy, dẫn đến số lớn người vô tội chết đi, bút chướng này, nhất định phải cùng thái cổ gia tộc thật tốt thanh toán một phen. Chủ nhân, căn cứ thiên đạo thần thư thôi diễn, bị thú vật văn chú khống chế tiên thú sẽ nghiền ép trong cơ thể của bọn họ tinh huyết, cưỡng ép trợ giúp bọn họ tăng cao tu vi, thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, những này tiên thú thoạt nhìn cường hoành vô song, kỳ thực nhục thân đã sớm bị móc sạch, không sớm thì muộn cũng là một lần chết. Tố Nương ánh mắt trung lưu lộ ra một tia nộ khí. Mặc dù nhân tộc cùng yêu tộc trời sinh là quan hệ thù địch, nhưng thú linh cách làm có ngược lại thiên đạo, Liễu Vô Tà sớm đã nhìn ra, lợi dụng thú vật văn chú, đem tiên thú trong cơ thể tiềm lực toàn bộ đào móc ra. Cùng nhân loại nuốt bạo linh đan có chỗ tương tự. Trong thời gian cực ngắn, hy sinh trong cơ thể tinh huyết, cưỡng ép tăng cao tu vi, một khi không thể đánh giết đối thủ, kẻ nhẹ tu vi toàn bộ phế, kẻ nặng tại chỗ gân mạch đứt gãy mà chết, khó trách những này tiên thú thực lực tổng hợp tăng lên nhiều như thế. Nguyên lai là thú vật văn chú quan hệ, thú linh, ta biết ngươi tại phụ cận, lăn ra đây đi, Liễu Vô Tà một tiếng quát chói tai, giống như tiếng sấm đồng dạng, cuồn cuộn sóng âm, truyền khắp xung quanh 10 vạn dặm, dù cho là vô cực hoàng thành, đều có thể nghe đến Liễu Vô Tà âm thanh. Giờ phút này Nhung Nguyên, chính dẫn đầu vô cực hoàng thất số lớn cao thủ, đứng tại trên tường thành, để phòng tiên thú lại lần nữa xung kích, điệp điệp điệp, người vậy mà biết thú vật văn chú, xác thực để ta hơi kinh ngạc, một đạo thấu xương âm thanh, tại sơn mạch chỗ sâu vang lên, chợt trái chợt phải, rất khó đem khóa chặt, thú linh xem ra còn không biết Liễu Vô Tà thân phận chân thật. Trước đến phía trước, Liễu Vô Tà lợi dụng cấm chế phong tỏa diện mạo thật sự. Để phòng tiết lộ thân phận, Liễu Vô Tà lấy ra thần thức, tìm kiếm thú linh hạ lạc. Tìm nửa ngày, bốn phía trừ đại lượng tiên thú bên ngoài, cũng không có thú linh hạ lạc, thật quỷ dị ẩn nặc thuật. Liễu Vô Tà là thầm giật mình, hắn nhưng là thần huyết cảnh, thần thức không biết do tiên đế cường hoành gấp bao nhiêu lần. Thậm chí ngay cả hắn đều không thể tìm ra thú linh vị trí. Khó trách vô cực hoàng thất cầm thú linh không có biện pháp nào. Chỉ có chém giết thú linh mới có thể hóa giải thú triều nguy hiểm. Thật tốt hưởng thụ thú triều thịnh yến đi. Từng đợt kỳ quái tiếng địch từ bốn phương tám hướng đánh tới, nghe đến tiếng địch về sau, chiếm cứ trong tầm mắt rông trong cốc tiên thú, giống như nổi cơn điên đồng dạng, điên cuồng phóng tới Liễu Vô Tà. Bất luận là bò tiên thú, vẫn là phi hành tiên thú, bọn họ phô thiên cái địa, thậm chí không tiếc tự bạo, cũng muốn nổ chết Liễu Vô Tà. Dầm dầm dầm, từng đợt kinh khủng gợn sóng, càn quét bốn phía, vô cực đại thế giới ngay tại kịch liệt lắc lư, đại lượng không gian mảnh vỡ, từ thương khung rơi xuống. Liễu Vô Tà đôi mắt âm trầm đáng sợ, thú linh mục đích, không những muốn giết chính mình, còn muốn phá hủy vô cực đại thế giới. Năm đó cực thịnh một thời 3.000 thế giới, bây giờ hoàn hảo bảo tồn lại, bất quá khoảng 1/3, đại bộ phận thế giới, sớm đã biến mất tại dòng sông lịch sử. Vô cực đại thế giới bởi vì chỗ xa xôi, mà còn không tranh quyền thế, mới hoàn hảo bảo lưu lại tới, tự tìm cái chết. Liễu Vô Tà một trường vỗ bên dưới, xông về phía mình tiên thú, toàn bộ nổ tung, hóa thành một đoàn máu loãng, nhung nguyên cùng hắn có ân, chính mình làm sao có thể trơ mắt nhìn xem vô cực đại thế giới hủy hoại chỉ trong chốc lát. Càng ngày càng nhiều tiên thú lựa chọn tự bạo. Một đạo cự hình khe hở xuất hiện tại thương khung đỉnh, vô cực đại thế giới ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Rất nhiều tiên thú cảnh giới, lúc đầu tại yêu hoàng cảnh, nhận đến thú vật văn chú ảnh hưởng, cưỡng ép đem bọn họ tăng lên tới yêu đế cảnh. Yêu đế tự bảo, uy lực có thể nghĩ, chủ nhân, người phải nhanh một chút tìm tới thú linh, đem chém giết, tiếp tục như vậy, nhiều nhất nửa canh giờ, vô cực đại thế giới, đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tố Nương hai đầu lông mày toát ra một tia lo lắng. Thú linh vô cùng giàu hoạt, tự biết không phải là đối thủ của Liễu Vô Tà, mới sử dụng như vậy cực đoan chi pháp. Siêu, nơi xa lướt qua đến một bóng người, bên này truyền đến tiếng nổ tung, để Ngọc La Sát có chút không yên lòng. Cái này mới chạy tới, người thay ta áp chế những này tiên thú, tận khả năng chậm lại bọn họ tự bạo thời gian, ta đi tìm thú linh. Liễu Vô Tà không có thời gian cùng những này tiên thú quá nhiều dây dưa, huống hồ tiên thú số lượng quá nhiều, căn bản giết không hết. Muốn ngăn cản những này tiên thú tự bạo, biện pháp duy nhất bắt được thú linh, giải ra thú hồn chú, những này tiên thú mới có thể khôi phục tự do. Tốt, Ngọc La Sát nhẹ gật đầu, đột phá luyện thần cảnh, tu vi tăng mạnh, áp chế những này tiên thú, độ khó cũng là không lớn. Liễu Vô Tà thân thể nhoáng một cái, biến mất tại nguyên chỗ, tìm kiếm thú linh hạ lạc. Quỷ mắt mở ra, mi tâm chậm rãi mở rộng, trừ mở ra quỷ mắt bên ngoài, vạn tượng chi nhãn, thiên phạt chi nhãn toàn bộ mở ra, xung quanh 10 vạn dặm, thu hết vào mắt, mỗi một tấc hoa cỏ cây cối, cho dù là một con kiến, đều tránh không khỏi Liễu Vô Tà cảm giác. Thần thức giống như thủy ngân, từng tấc tìm kiếm, bất luận là sơn động, vẫn là nham thạch bên trong, toàn bộ tại Liễu Vô Tà cảm giác bên trong, thời gian vô thanh vô tức trôi qua, bất chi bất giác chén trà nhỏ đi qua, vẫn không có tìm tới thú linh hạ lạc. Liền tại Liễu Vô Tà sốt ruột vạn phần thời khắc, quỷ mắt đột nhiên nhảy lên một cái, ta làm sao lại không nghĩ tới, thú linh khả năng cũng không phải là nhân loại, mà là một đầu tiên thú. Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong hiện lên một tia minh ngộ, nhung nguyên chỉ biết là thú linh, nhưng lại không biết thú linh đến cùng là thần thánh phương nào. Liễu Vô Tà cấp tốc thay đổi sách lược, ánh mắt nhìn hướng những tiên thú kia, bị thú hồn chú khống chế tiên thú, trong cơ thể của bọn họ khí tức tương đối hỗn loạn. Rất dễ dàng phát hiện, cường hoành thần thức quét ngang phía dưới, Liễu Vô Tà đem những cái kia chúng thú hồn chú tiên thú loại bỏ đi ra. Cút ra đây cho ta. Đột nhiên ở giữa, Liễu Vô Tà một cái phóng túng bắn, hướng đàn thú lao đi, lăng không một trường, khóa chặt trong đó một đầu thân cao không phải rất khổng lồ tiên thú. Đầu này tiên thú Liễu Vô Tà chưa bao giờ thấy qua, liền tên gọi là gì cũng không biết được. Tiên thú toàn thân đen nhánh, mỗi một tấc lông giống như vảy mực đồng dạng, đen tỏa sáng, đối mặt Liễu Vô Tà cái kia hít thở không thông một trường. Toàn thân đen nhánh tiên thú, một cái bắn ra, vậy mà hướng sơn mạch chỗ sâu lao đi. Chạy chỗ nào, Liễu Vô Tà há có thể thả hắn rời đi, thú linh hẳn là thái cổ gia tộc phái tới, quyết không thể để hắn còn sống chạy đi. Bàn tay lăng không đập xuống, một tòa kinh thiên lĩnh vực đem xung quanh 10 vạn dặm toàn bộ phong tỏa, thú linh tự biết không cách nào chạy đi, đành phải dừng lại thân thể. Liễu Vô Tà từng bước một tới gần, cái này mới nhìn rõ ràng thú linh chân thật dáng dấp. Thân cao 3 thước, tướng mạo kỳ lạ, lại có 4 con mắt, 2 cái cái mũi, nhọn miệng, phát ra thanh thúy tiếng địch. Mới đầu Liễu Vô Tà cho rằng tiếng địch là người thổi ra. Khi thấy thú linh miệng về sau, tất cả đều sáng suốt, từ thú linh trong cơ thể, cảm giác được một tia thái cổ gia tộc khí tức. Cỗ khí tức này rất mịt mờ, cũng không phải là rất rõ ràng, là ai phái ngươi tới. Liễu Vô Tà biết thú linh có thể nghe hiểu chính mình nói chuyện, ngữ khí âm lãnh đến cực điểm, tại chính mình lĩnh vực bên trong, hắn chính là chúa tể thần, dù cho là luyện thần cảnh trước đến, cũng đừng hòng chạy ra lòng bàn tay của hắn. Ngươi là ai, vì sao muốn quản việc không đâu? Thú linh âm thanh cực kỳ khó nghe, một cái liền nhìn ra, Liễu Vô Tà cũng không phải là vô cực đại thế giới tu sĩ. Là thái cổ gia tộc để ngươi tới a, nói cho ta, là Cao gia, vẫn là Khương gia, vẫn là mặt khác gia tộc. Liễu Vô Tà lười cùng thú linh nói nhảm, để hắn nói ra kẻ sau màn. Nghe đến thái cổ gia tộc, thú linh thân thể rõ ràng run rẩy một cái. Ngươi nếu biết là thái cổ gia tộc phái ta đến, có lẽ rất rõ ràng, thái cổ gia tộc không phải ngươi có thể đắc tội lên. Thú linh mặc dù là yêu tộc, nhưng chỉ số IQ cực cao, không tại nhân loại phía dưới. Thái cổ gia tộc, rất đáng gờm sao, không sớm thì muộn ta sẽ đem bọn họ từng cái san bằng. Bàn tay lớn vô một cái, một đạo hư vô trưởng ấn, đè ở thú linh trên thân thể, tùy ý Liễu Vô Tà nắm. Thú linh tu vi bình thường, cũng liền có thể so với cấp thấp yêu đế mà thôi. Chỗ nào là Liễu Vô Tà đối thủ? Chương 2906, ân oán xích mích. Không đề cập tới thái cổ gia tộc thì cũng thôi đi. Hắn dám nâng thái cổ gia tộc, kinh thế hoàng triều di chỉ thời điểm, thái cổ gia tộc phái đại lượng cao thủ tiến về, ỷ vào chính mình kế thừa kinh thế hoàng chủ truyền thừa, mới biến nguy thành an, bút chướng này không sớm thì muộn muốn cùng bọn họ thanh toán. Tiểu Hoa Nhi, ngươi quá cuồng vọng, dám khinh nhờn thái cổ gia tộc. Thú linh toàn thân rủ lông, bao nhiêu năm, ai dám khinh nhờn thái cổ gia tộc, Liễu Vô Tà tuyệt đối là người thứ nhất, dù cho là tu luyện tới luyện thần đệ tam cảnh đỉnh phong thiên đô đại đế. Đối thái cổ gia tộc đều bảo trì lòng kính sợ, huống chi là mới vừa bước vào luyện thần tiểu mao đầu. Khó trách thú linh, không đem Liễu Vô Tà để vào mắt, lại cho ngươi một cơ hội, nói cho ta, là ai phái ngươi đến vô cực đại thế giới, trừ ngươi ở ngoài, còn có hay không mặt khác đồng bạn? Liễu Vô Tà ngữ khí lạnh giá, sát ý lăng nhiên, từng bước một hướng thú linh tới gần. Đối mặt Liễu Vô Tà cái kia hoảng sợ khí thế, thú linh hướng về sau thối lui, bén nhọn miệng, phát ra quỷ dị sáu tiếng địch, âm thanh cực kỳ chói tai, vang lên một khắc này, Liễu Vô Tà cảm giác chính mình nguyên thần siết chặt, không hiểu sinh ra hoảng sợ, lại vọng tưởng khống chế ta. Liễu Vô Tà lần này không có lưu tình, chỉ có thể sống bắt hắn, lại tước đoạt trí nhớ của hắn, tự nhiên biết ai là chủ sử sau màn. Lăng không một trường, hướng thú linh đập xuống. Oanh, thú linh không cao lắm lớn thân thể, trực tiếp bị đánh bay đi ra, hung hăng nện vào mặt đất bên trong, tiếng vang nặng nề, truyền ra rất rất xa. Vừa rồi Liễu Vô Tà chỉ dùng 3 phần lực lượng, thú linh cũng không tử vong, ghé vào trong đất bùn, thở hồng hộc, tiểu tử, có bản lĩnh ngươi liền giết ta, mơ tưởng từ ta trong miệng moi ra một cái chữ. Thú linh còn đang không ngừng khiêu khích Liễu Vô Tà, bốn cái móng vuốt gắt gao bắt lấy mặt đất, làm ra bắn ra tư thế. Liễu Vô Tà sải bước, xuất hiện tại thú linh trước mặt, đang muốn xuất thủ. Thú linh chính giữa hai con mắt, đột nhiên thả ra một đoàn yêu dị rực rỡ. Chủ nhân, đừng xem hắn hai mắt, Tố Nương thần tốc nhắc nhở, vẫn là chậm một bước. Thú linh một mực đang chọc giận Liễu Vô Tà, để hắn nhích lại gần mình. Phía trước Nhung Nguyên liền nói cho Liễu Vô Tà, thú linh nắm giữ thú linh đồng, có thể điều khiển thiên địa bên trong bất luận cái gì tiên thú. Thú linh đồng trừ có thể điều khiển tiên thú bên ngoài, đối với nhân loại nguyên thần, đồng dạng có áp chế, chúng thú hồn chú, chỉ có thể mặc cho thú linh thao túng. Liễu Vô Tà ý thức một trận hoảng hốt, cả người thay đổi đến vô cùng phẫn nộ, muốn thông qua giết chóc đến phát tiết chính mình nội tâm cuồng bạo. Điệp điệp điệp, Tiểu Hoa Nhi, ngươi vẫn là quá non, chúng thú vật văn chú, từ đó về sau chỉ có thể làm nô lệ của ta. Thú linh phát ra không chút kiêng kỵ tiếng cười, phía trước hai cái móng vậy mà đứng lên, mô phỏng theo nhân loại đi bộ. Tố Nương 10 phần sốt ruột, lại không có biện pháp gì, chủ nhân nguyên thần phía trên lạc ấn một tầng thú vật văn chú, bất luận nàng làm sao loại trừ, đều không thể đem thú vật văn chú dọn dẹp sạch sẽ. Thú linh từng bước một hướng Liễu Vô Tà tới gần, móng vuốt sắc bén hướng Liễu Vô Tà cái cổ nắm tới. Vì lý do an toàn, thú linh tính toán giết Liễu Vô Tà, một cái phóng tung bắn, lăng lệ móng vuốt phát ra mãnh liệt tiếng xé gió, mấy chục mét khoảng cách, chớp mắt cực hạn, liền tại thú linh móng vuốt khoảng cách Liễu Vô Tà còn có nửa mét xa thời điểm, Liễu Vô Tà vẫn đục hai mắt, đột nhiên thay đổi đến vô cùng trong suốt. Những vật này, liền nghĩ khống chế ta. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt cười tà, tay phải đột nhiên phía trước giò xét, bắt lấy thú linh cái cổ, đem hắn nâng tại lòng bàn tay. Không có khả năng, người rõ ràng chúng ta thú vật văn chú, làm sao sẽ bình yên vô sự? Thú linh liều mạng giãy giụa, Liễu Vô Tà tay phải tựa như là một đạo kim sắt, đem cổ của hắn một mực khống chế lại, tứ chi tại trên không loạn đạp, giống như chó chết bị Liễu Vô Tà nâng trong tay. Người thú hồn chú cấp quá thấp, hẳn là những người khác truyền thụ cho ngươi đi. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt giễu cợt, hắn nắm giữ hai đại nguyên thần, liền tính thú linh khống chế một cái nguyên thần, hắn còn có cái thứ hai nguyên thần. Vì làm rõ ràng thú hồn chú nguyên lý, Liễu Vô Tà cố ý để thú linh xuất thủ, trải qua hắn một phen xem xét, cơ bản rõ ràng thú hồn chú nguyên lý, nhẹ nhõm đem bài trừ. Ngươi đến cùng là ai? Làm sao biết đến như vậy rõ ràng? Thú linh có chút luống cuống, thân thể giống như run rẩy một dạng, không ngừng mà run rẩy. Tất nhiên ngươi không chịu nói, vậy ta đành phải vơ vét trí nhớ của ngươi. Cường hoành hồn lực, tựa như một cái liêm đao, chui vào thú linh hồn hải bên trong, đại lượng ký ức tràn vào Liễu Vô Tà hồn hải, thú linh phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, lại không có biện pháp gì. Qua đi tới chén trà nhỏ thời gian, thú linh thân thể mềm nhũn đổ vào Liễu Vô Tà trước mặt. Vậy mà là Thôi gia. Liễu Vô Tà lông mi thít chặt, hắn tưởng rằng Cao gia hoặc là Khương gia bọn họ phái tới thú linh, duy chỉ có không nghĩ tới, thế mà lại là Thôi gia. Hắn cùng Thôi gia không oán không cừu, ngày đó cùng Thôi xanh cũng không có phát sinh xung đột, Thôi gia vì sao muốn hủy diệt Vô Cực đại thế giới? Chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì chính mình cự tuyệt gia nhập Thôi gia, liền cho Vô Cực đại thế giới đưa tới họa sát thân? Thú linh cực kỳ hiếm thấy, nắm giữ thú linh đồng thú linh càng là vạn năm khó gặp. Thôi gia vì bồi dưỡng đầu này thú linh, không ít tiêu phí tâm huyết. Thú linh chết, nhìn sông trong cốc những tiên thú kia lập tức yên tĩnh lại. Toàn bộ ghé vào tại chỗ, thở hồng hộc, nguyên thần bên trên thú vật văn chú mặc dù biến mất, thế nhưng bọn họ ép khô tinh huyết trong cơ thể, tu vi đang không ngừng hạ xuống, một chút hình thể khổng lồ tiên thú, ngay tại vụt nhỏ lại, gần nhất mấy trăm năm, Vô Cực đại thế giới tiên thú, rất khó đối Vô Cực hoàng thành tạo thành tính thực chất uy hiếp. Một tòa tu di tiểu thế giới, răng rác, một tên lão giả tóc trắng đem trong tay chén, hung hăng ngã trên mặt đất, thú trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì? Không ít đệ tử vội vàng chạy tới, hướng tên này lão giả tóc trắng hỏi. Lão giả tóc trắng nhìn như nhân loại, trong cơ thể vậy mà còn nắm giữ thú tộc huyết mạch. Nhất là hai cánh tay của hắn, phía trên hiện đầy lân phiến, thú linh bị người giết chết. Tóc trắng trưởng lão từng chữ nói ra nói, thú linh là hắn một tay tân tân khổ khổ bồi dưỡng được đến. Xem như chính mình hài tử, thế mà bị người giết chết. Cái gì? Nghe đến thú linh bị người giết chết, chạy tới những đệ tử này, một mặt vẻ không dám tin, thú linh có thể là yêu đế cảnh, tăng thêm thú vật văn chú bình thường tiên đế cảnh, căn bản không phải đối thủ của hắn. Trọng yếu hơn, thú linh có thể điều khiển tiên thú, trong thời gian cực ngắn, tăng lên tiên thú năng lực, dù cho là đỉnh phong tiên đế, muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Thú trưởng lão, có phải là sai lầm? Thú linh làm sao sẽ chết? Thôi ra một tên quản sự đi ra, hướng thú trưởng lão dò hỏi. Sẽ không sai, thú linh đã chết, mà còn trước khi chết bị người vơ vét hồn phách. Thú trưởng lão cùng thú linh tâm ý tương thông, đã sớm ký kết linh hồn khế ước, liền tại vừa rồi, linh hồn khế ước đột nhiên biến mất. Chỉ có tử vong, linh hồn khế ước mới sẽ mất đi hiệu lực, Vô Cực đại thế giới loại kia địa phương cứt chim cũng không có. Người nào có như thế lớn bản lĩnh, có thể giết chết thú linh? Chạy tới quản sự nhíu nhíu mày, lần này điều động thú linh tiến về Vô Cực đại thế giới. Chỉ có cực ít người biết, việc này không có đơn giản như vậy, ta cần đích thân tiến về Vô Cực đại thế giới một chuyến. Tra ra chân tướng, thú trưởng lão đứng lên, tính toán đích thân tiến về Vô Cực đại thế giới. Nói xong, thú trưởng lão không để ý quản sự khuyên bảo, rời đi tu di tiểu thế giới. Hướng Vô Cực đại thế giới tiến đến, nhanh đi thông báo gia chủ. Quản sự ý thức được sự tình không thích hợp, vội vàng phái người đi thông báo gia chủ. Đối phương có thể tùy tiện chém giết thú linh, tuyệt không phải hời hợt hạng người, tối thiểu cũng là luyện thần cấp bậc cường giả. Thú trưởng lão mặc dù tu vi không thấp, dù sao chưa quen cuộc sống nơi đây, rất dễ dàng bị người ám toán. Theo thiên địa đại kiếp càng ngày càng gần, được lợi lớn nhất ngược lại là những này thái cổ gia tộc, bởi vì thái cổ gia tộc cao thủ nhiều như mây, nhất là tiên đế cảnh, số lượng xa muốn so tiên giới siêu nhất Lưu tông môn nhiều rất nhiều. Ngươi không sao chứ? Gặp Liễu Vô Tà tại nguyên chỗ ngẩn người, Ngọc La sát tiến lên quan tâm hỏi. Không có việc gì, Liễu Vô Tà vơ vét thú linh ký ức về sau, có loại dự cảm không tốt, từ thú linh trong trí nhớ tra được liên quan tới Thôi gia rất nhiều chuyện. Lần này Thôi gia phái thú linh trước đến, cũng không phải là bởi vì Thôi gia cùng hắn ở giữa ân oán, mà là Thôi gia muốn thống trị Vô Cực đại thế giới. Phía trước hắn liền hoài nghi, Cao gia cùng Khương gia đang kinh thế hoàng triều tổn thất nặng nề, căn bản không có dư thừa lực lượng tới đối phó Vô Cực đại thế giới. Không nghĩ tới phía sau màn hắc thủ lại là Thôi gia, xác thực để hắn có chút khó giải quyết. Thôi gia thực lực tổng hợp tuyệt không phải Cao gia còn có Khương gia có khả năng bằng được, mà còn Thôi gia đang kinh thế hoàng triều bên trong cũng không có tổn thất gì, bọn họ thực lực tổng hợp phi thường cường, mình ngược lại là có thể đi thẳng một mạch Vô Cực đại thế giới. Làm sao bây giờ? Bất luận nói thế nào, Nhung Nguyên thời khắc mấu chốt trợ giúp qua chính mình, cùng mình kề vai chiến đấu, chỉ dựa vào phần ân tình này, hắn liền không thể đặt Vô Cực đại thế giới mà không để ý. Đối thủ là không phải rất khó đối phó. Ngọc La Sát nhận biết Liễu Vô Tà cũng có một đoạn thời gian, há có thể không biết Liễu Vô Tà trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Càng nói không có việc gì, chứng minh sự tình càng lớn, chúng ta trước trở về. Liễu Vô Tà không muốn để cho Ngọc La Sát lo lắng, có một số việc không có quan hệ gì với nàng, không cần thiết đem nàng cũng liên lụy vào. Hai người nhanh như chớp trở lại Vô Cực hoàng thành. Vừa rồi Liễu Vô Tà đại chiến thời điểm tạo thành cực lớn oanh động, Nhung Nguyên đã dẫn đầu đại quân chuẩn bị nghênh chiến, liền tại vừa rồi chiếm cứ trong tầm mắt sông cốc những tiên thú kia, ngay tại lần lượt thối lui, một tràng thú triều nguy cơ bởi vì Liễu Vô Tà đến, mà tan thành mây khói. Liễu huynh, bắt lấy thú linh sao? Nhung Nguyên tiến lên nhỏ giọng hỏi, trở về nói, Liễu Vô Tà có chút uể oải, ra hiệu trở về rồi hãy nói, đắc tội Cao gia, Khương gia, đã để hắn sứt đầu mẻ chán, hiện tại lại nhiều một cái thôi ra, cũng không phải e ngại thôi ra, dù sao thái cổ gia tộc cơ bản đắc tội hơn phân nửa. Thêm một cái không nhiều, thiếu một cái không ít, chủ yếu hắn còn có chuyện quan trọng trong người, gấp gáp tìm kiếm âm long, không có thời gian một mực lưu tại vô cực đại thế giới. Đại điện bên trong, vẫn như cũ chỉ có ba người bọn hắn, thú linh là thôi ra phái tới, cho đến lúc này, Liễu Vô Tà mới nói ra thú linh lai lịch. Cái gì? Nhung Nguyên những năm này, không ít tiến về tiên giới, cũng đi qua thiên đô thành, đương nhiên biết thôi ra, liên đới ở một bên Ngọc La Sát, đều nhíu nhíu mày lại, năm đó phụ thân rời đi thời điểm, liên tục khuyên bảo hắn. Tất cả thái cổ gia tộc bên trong, chỉ có thôi ra không thể đắc tội. Chương 2907, Thú trưởng lão, đại điện rơi vào ngắn ngủi trầm mặc, bất luận là Liễu Vô Tà, vẫn là Nhung Nguyên, biểu lộ đều rất ngưng trọng. Liễu huynh, việc này không nên chậm trễ, các ngươi mau mau rời đi, thú linh chết, thôi ra tất nhiên sẽ phái người trước đến xem xét, các ngươi không thể tiếp tục lưu lại nơi này. Nhung Nguyên đột nhiên đứng lên, để Liễu Vô Tà cùng Ngọc La Sát, mau chóng rời đi vô cực đại thế giới, thôi ra nhớ thương vô cực đại thế giới. Cũng không phải là một hai ngày, mấy năm trước liền phái người trước đến cùng phụ thân hắn trao đổi. Muốn đem vô cực đại thế giới nhập vào thôi ra dưới trướng. Lúc ấy gặp phải phụ thân nghiêm khắc cự tuyệt, đoán chừng thôi ra ghi hận trong lòng. Cái này mới phái tới thú linh. Tất nhiên được không đến, vậy liền triệt để đem vô cực hoàng thất xóa đi. Nhung Nguyên làm như vậy, không hy vọng liên lụy Liễu Vô Tà. Thôi ra cũng không phải mặt khác thái cổ gia tộc có khả năng bằng được. Tất cả thái cổ gia tộc chung vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một chỗ, cũng không ngăn nổi một cái thôi ra. Có thể nghĩ, thôi ra khủng bố đến mức nào. Ngọc La Sát ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Phảng phất tại nói, tốt nhất đừng tranh đoạt vũng nước đục này. Thôi ra thực lực, vượt ra khỏi ngươi dự đoán. Liễu Vô Tà làm như không thấy, giả vờ như không thấy được. Thôi ra mặc dù cường đại, nhưng bọn hắn cũng có uy hiếp. Bây giờ thiên địa đại kiếp sắp đến, bọn họ không có khả năng điều quá nhiều cao thủ tiến về vô cực đại thế giới. Tạm thời đến nói, không cần phải lo lắng. Liễu Vô Tà lắc đầu, Nhung Nguyên xem hắn như huynh đệ, không tiếc đắc tội các đại thái cổ gia tộc, ma tộc, còn có tiên tử liên minh. Bây giờ vô cực đại thế giới gặp nạn, hắn cứ như vậy rời đi, về tình về lý đều nói không đi qua. Có thể là, Nhung Nguyên vừa mới mở miệng, liền bị Liễu Vô Tà phất tay đánh gãy. Không cần phải nói, khoảng thời gian này ta sẽ lưu tại vô cực đại thế giới. Đem vô cực hoàng thành một lần nữa bố trí một phen. Dù cho là luyện thần cảnh trước đến, cũng có đến không về. Đối mặt Liễu Vô Tà cái kia cường thế thái độ, Nhung Nguyên chỉ có thể cười khổ một tiếng. Thôi ra mặc dù biết được thú linh đã chết đi, từ thôi ra chạy tới vô cực đại thế giới, ít ra phải thời gian 10 ngày, cho nên Liễu Vô Tà định dùng này 10 ngày thời gian. Đem vô cực hoàng thành bố trí đến vững như thành đồng. Vô cực đại thế giới chỉ là cỡ nhỏ vị diện, cấp thấp tiên đế đã là đỉnh cấp cường giả. Bất luận cái gì vị diện, đều có lợi có hại. Vị diện cường đại, tu sĩ số lượng nhiều, tranh đấu cũng tương đối kịch liệt. Vị diện nhỏ bé, tài nguyên tương đối tập trung. Mặc dù cảnh giới cùng những cái kia đại vị diện không cách nào đánh đồng, nhưng thực lực tổng hợp không chút nào thấp. Tiếp xuống mấy ngày, Nhung Nguyên mở ra hoàng thất bảo khố, lấy ra vô số luyện trận tài liệu, Liễu Vô Tà toàn tâm ném vào đến bố trí trong trận pháp. Liên quan tới Liễu Vô Tà lai lịch, đến nay vẫn là một cái bí ẩn, bất luận phía dưới tướng lĩnh làm sao hỏi thăm, Nhung Nguyên cũng không chịu nói. Thời gian từng ngày trôi qua, bất chi bất giác cửu thiên đi qua. Tại Liễu Vô Tà bố trí tỉ mỉ phía dưới, một tòa siêu cấp luyện thần đại trận hoành không xuất thế, trận pháp có thể tiến công, có thể phòng ngự, dù cho là đối mặt phía trước loại kia thú triều, cũng rất khó đem dung chuyển. Vì bố trí tòa trận pháp này, vô cực hoàng thất gần như móc rỗng vốn liếng, làm trận pháp tạo thành một khắc này, tất cả mọi người cảm thấy quá đáng giá. Có bộ này trận pháp, vô cực hoàng thành đem đứng ở thế bất bại, tối thiểu tại thiên địa đại kiếp đến phía trước, không cần lo lắng những người khác xâm lấn. Liễu huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, xin nhận ta cúi đầu. Đại điện bên trong, Nhung Nguyên nói xong liền hướng Liễu Vô Tà cong xuống. Liễu Vô Tà đang muốn tiến lên đỡ lấy, một đạo lăng lệ tiếng gào từ xa tới gần, đang theo bên này đánh tới. Là ai giết thú linh, cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Âm thanh cực kỳ ngang ngược, không đến nửa hơi công phu xuất hiện tại vô cực hoàng thất trên không, trận pháp cấp tốc mở ra chặn lại sóng âm công kích. Nhất thời vô số cao thủ từ trong hoàng thành lướt đi đến, ánh mắt phóng tầm mắt tới thương khung, chỉ thấy một tên lão giả tóc trắng, hai mắt phun ra vô tận sát ý, so với ta nghĩ tới phải nhanh. Liễu Vô Tà cho rằng cần 10 ngày mới có thể chạy tới, không nghĩ tới thôi ra cao thủ chỉ dùng 9 ngày thời gian liền đến vô cực đại thế giới. Không hổ là đệ nhất thái cổ gia tộc, nội tình quả nhiên thâm bất khả trắc, ta đi chiếu cố hắn. Nhung Nguyên nói xong đứng ra, tính toán chiếu cố Thôi gia cao thủ, các ngươi hai cái ở lại chỗ này, không muốn lộ diện. Liễu Vô Tà lắc đầu, một cái bắn ra, thân thể cướp đến trên bầu trời, cùng lão giả tóc trắng, bốn mắt đối mặt. Ngọc La Sát thân phận đặc thù, một khi hiện thân, rất dễ dàng bị nhìn thấu thân phận. Lần này đi ra, Liễu Vô Tà có thể là giấu giếm mọi người. Lão giả tóc trắng cái kia ánh mắt bén nhọn, rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, bất luận hắn thấy thế nào, đều không thể xem thấu Liễu Vô Tà cụ thể dung mạo. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết, là ai giết thú linh. Lão giả tóc trắng nhìn thấy Liễu Vô Tà tu vi một khắc này, toát ra một tia chấn kinh. Theo hắn hiểu rõ, vô cực đại thế giới tu vi cao nhất, cũng bất quá lão hoàng chủ, đạt tới tiên đế thất trọng. Trước mắt cái này danh bất kinh truyền tiểu tử, lại là thần huyết cảnh. Khó trách lão giả tóc trắng là bộ dáng này. Biết, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, ánh mắt dò xét một cái lão giả, một mặt vẻ mặt ngưng trọng. Lão giả vậy mà là thần huyết tam trọng cảnh, khó trách Thôi gia xếp tại đệ nhất thái cổ gia tộc. Quả nhiên rất không bình thường. Vậy ngươi nói cho ta, là ai giết tú linh? Lão giả tóc trắng tiên lễ hậu binh, nếu như Liễu Vô Tà là tiên đế cảnh, đoán chừng đã sớm đi lên đem hắn bắt. Ngươi là ai, ta dựa vào cái gì muốn nói cho ngươi? Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt cười tà, hướng lão giả tóc trắng hỏi ngược lại. Liền tại vừa rồi, Ngọc La Sát đã trong bóng tối cho hắn truyền âm, trước đến lão giả tóc trắng chính là Thôi gia mấy vạn năm trước mời chào một tên cao thủ, người xưng thú trưởng lão, trong cơ thể chảy xuôi thú tộc huyết mạch, am hiểu nhất là ngự thú chi thuật. Ngọc La Sát mặc dù rất ít cùng thái cổ gia tộc giao tiếp, thế nhưng những năm này theo đuổi nàng thái cổ gia tộc thiên kiêu cũng không ít. Từ những này thiên kiêu trong miệng, cơ bản hiểu rõ thái cổ gia tộc chỉnh thể cấu tạo. Thú trưởng lão bị hỏi khó, nho nhỏ thần huyết nhất trọng, dám hỏi lại chính mình. Tiểu Oa Nhi, tất nhiên ngươi muốn biết ta là ai, vậy ngươi nghe cho kỹ, ta chính là thái cổ gia tộc Thôi gia thái thượng trưởng lão. Phóng nhãn 3000 thế giới, ai không biết thái cổ gia tộc. Thú trưởng lão nói xong, trên thân dáng vẻ bệ vệ càng ngày càng thịnh. Liễu Vô Tà ra vẻ dáng vẻ trầm tư, ánh mắt nghi ngờ nhìn thoáng qua thú trưởng lão, sau đó một mặt mờ mịt hỏi, không biết, rất lợi hại phải không? Chẳng biết tại sao mấy câu nói tức giận đến thú trưởng lão kém chút nổi khùng, đang cố gắng lắng lại chính mình cảm xúc, tên tiểu tử trước mắt này, thế mà không biết thái cổ gia tộc, còn một mặt vẻ châm chọc, tất nhiên Thôi ra đến, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Liễu Vô Tà hà tất khách khí với hắn, tiểu tử, tất nhiên ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Thú trưởng lão triệt để bị Liễu Vô Tà chọc giận, hoảng sợ thần huyết tam trọng thế, tạo thành cuồn cuộn sóng nhiệt, hướng Liễu Vô Tà cuốn tới. Liễu Vô Tà âm thầm đề phòng, đột phá luyện thần cảnh về sau, còn chưa chân chính chiến đấu một tràng, phía trước đối chiến ma cổn, vẫn là đối chiến luyện kim cửa lão tổ, chính mình cũng ở vào hạ phong, căn bản không phải bọn hắn đối thủ. Hiện tại không giống, hắn tu vi sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nóng bỏng sóng nhiệt tạo thành một tôn cự hình mãnh thú, mở ra miệng lớn hướng Liễu Vô Tà hung hăng cắn xuống. Không hổ người mang thú tộc huyết mạch, đối thú tộc một ít bí thuật vận dụng phát huy vô cùng tinh tế. Lăn đi, Liễu Vô Tà vung tay lên, đồng dạng là cuồn cuộn sóng nhiệt đem nhào về phía chính mình mãnh thú, trực tiếp hất bay đi ra. Vẻn vẹn một cái đối mặt, hai người tám lạng nửa cân, muốn dùng tuyệt đối ưu thế nghiền ép đối thủ cũng không dễ dàng. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Lấy tu vi của ngươi, tuyệt không phải bừa bãi vô danh. Thú trưởng lão cái kia dọa người ánh mắt nhìn chòng chọc vào Liễu Vô Tà, muốn xem xuyên Liễu Vô Tà cấm chế hạ khuôn mặt kia. Ta là ai không trọng yếu, ngược lại là ngươi, rõ ràng là Thôi gia thái thượng trưởng lão, lại chạy đến như vậy xa xôi vị diện đến, không biết có chuyện gì? Liễu Vô Tà mỉm cười mà hỏi, hắn muốn biết, Thôi gia trừ hắn ra, còn có hay không mặt khác cao thủ, vừa rồi xem xét bốn phía, cũng không có mặt khác khí tức, tất nhiên ngươi không chịu nói, vậy ta đành phải vơ vét hồn phách của ngươi. Thú trưởng lão vốn là thú tộc hậu duệ, tính tình cực kỳ táo bạo, không muốn cùng Liễu Vô Tà nói nhảm đi xuống, xuất thủ lần nữa, lần này lực đạo càng mạnh, trên hai tay lân phiến, phát ra hào quang óng ánh. Liễu Vô Tà không dám khinh thường, thi triển Thừa Phong Quyết, một cái đi nhanh, xuất hiện sau lưng thú trưởng lão, lấy hắn hiện tại sức chiến đấu, đối mặt cao cấp thần huyết cảnh, cũng dám liều một phen, huống chi là thần huyết tam trọng, tốc độ thật nhanh. Thú trưởng lão sắc mặt giật mình, bị Liễu Vô Tà tốc độ dọa cho phát sợ, đạt tới bọn họ loại này cấp bậc, không gian sớm đã không cách nào đối với bọn họ tạo thành gò bó. Mà Liễu Vô Tà tốc độ, tựa hồ vượt qua thời gian cùng không gian, ăn ta một quyền, không có dấu hiệu nào. Liễu Vô Tà lăng không một quyền, hung hăng đập về phía thú trưởng lão, đối mặt Liễu Vô Tà cái kia kinh thế vô song một quyền. Thú trưởng lão phát ra gầm lên giận dữ, chỉ thấy thân thể của hắn, cấp tốc phóng to, hóa thành một tôn mãnh thú, mở ra miệng lớn, hướng thương khung gầm thét mấy tiếng, nhân thú kết hợp, Liễu Vô Tà âm thầm nói. Bốn chân bay cao, một cái va chạm, đem Liễu Vô Tà quyền ấn, nhẹ nhõm đụng nát. Nhung Nguyên cùng Ngọc La Sát đứng tại đại điện bên trong, một mặt vẻ lo lắng, lấy tu vi của bọn họ, đi lên cũng là không công chịu chết, có chút ý hữu, đối mặt hóa thành mãnh thú thú trưởng lão, Liễu Vô Tà không những cũng không lui lại, ngược lại tiến thẳng một mạch, thần huyết tam trọng mà thôi, hắn thật đúng là không để vào mắt, từ đầu đến cuối, không có điều động tiên khí, chủ yếu là không nghĩ tiết lộ chính mình thân phận, tu luyện thần ma cửu biến, hắn nhục thân, sớm đã có thể so với đỉnh phong thần huyết cảnh, chỉ dựa vào thịt thần lực, liền có thể chống lại thú trưởng lão, thân thể bắn lên, lại là lăng lệ một quyền, lần này muốn so mới vừa rồi còn khủng bố hơn mấy phần. Thú trưởng lão đồng dạng là khiếp sợ vạn phần, Liễu Vô Tà triển lộ ra lực lượng, để hắn cảm thấy khiếp sợ, hổ gầm bá quyền, thú trưởng lão một tiếng quát chói tai, thi triển chính mình tuyệt học thành danh, đồng dạng là một môn quyền pháp, môn quyền pháp này, dung hợp siêu tiên thuật, còn có thú tộc bí pháp ở bên trong, cả hai kết hợp, uy lực vô tận, Liễu Vô Tà kinh thế thần quyền, bị cái này hổ gầm bá quyền ngăn cản xuống, hai người đều là dùng nguyên thủy nhất phương thức chiến đấu. Tu luyện đến cuối cùng, thì là phản pháp quy chân, chiêu thức càng ngày càng đơn giản, lại khắp nơi tràn đầy đại đạo khí tức. Thiên địa nổ tung tốc độ càng lúc càng nhanh, dẫn đến toàn bộ vô cực hoàng thất trên không biến thành một mảnh hỗn độn, bình thường tu sĩ đã thấy không rõ trong tràng thế cục đến cùng người nào chiếm thượng phong, liền điểm này lực lượng cũng vọng tưởng chống lại ta. Liễu Vô Tà ngữ khí tràn đầy vẻ đùa cợt. Chương 2908, âm long hạ lạc. Thần ma cửu biến đệ nhất biến đã đạt tới đỉnh phong, thái hoang thế giới lại giảm gấp mấy lần, càng là luyện hóa hắc bạch minh quy bực này nghịch thiên chi vật. Ba điệp ra phía dưới, Liễu Vô Tà lực lượng có thể nói là cùng cấp bậc bên trong vô địch tồn tại. Mênh mông quyền kinh, mang theo chư thần chi uy, tạo thành một đạo thần chi lĩnh vực, đem thú trưởng lão công kích, toàn bộ ngăn cản xuống tới. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, người nhỏ nhỏ thần huyết nhất trọng, làm sao có thể bộc phát ra có thể so với cao cấp thần huyết cảnh lực lượng. Thú trưởng lão đôi mắt bên trong toát ra kinh hãi chi sắc. Nếu như biết, đây chỉ là Liễu Vô Tà nhục thân lực lượng, đoán chừng sẽ tại chỗ hù chết, phối hợp tiên khí, dù cho là cao cấp thần huyết cảnh cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Nói cho ta, các ngươi thôi ra vì sao muốn nhớ thương vô cực đại thế giới. Liễu Vô Tà ngữ khí lạnh giá, tàn khốc quyền kinh, hung hăng đè xuống, ầm ầm, thú trưởng lão vậy mà ngăn cản không nổi, bị Liễu Vô Tà một quyền hất bay, thân thể hung hăng nện vào sơn mạch bên trong, vừa rồi Nhung Nguyên cùng Ngọc La Sát, còn một mặt vẻ lo lắng, trong nháy mắt, biến thành một mặt không dám tin, lực lượng thật mạnh, Nhung Nguyên đã không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Cái này 9 ngày thời gian, hắn cũng không có nhàn rỗi. Thành công luyện hóa hắc bạch minh quy tinh huyết, đột phá đến cao cấp tiên đế cảnh, cho rằng chính mình đủ cường đại, giờ phút này xem ra, hắn tại thần huyết cảnh trước mặt, liền sâu kiến cũng không bằng, thú trưởng lão thân thể, nện vào mặt đất, bị chấn động đến miệng phun máu tươi, Liễu Vô Tà một cái bắn ra, rơi vào thú trưởng lão trước mặt, ngươi đến cùng là ai, vô cực đại thế giới không có khả năng có ngươi cao thủ như vậy. Thú trưởng lão khó khăn đứng lên, ho khan mấy tiếng, đem trong cổ họng dồn nén máu phun ra, sắc mặt uể oải. Thanh âm nói chuyện đứt quãng, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là, các ngươi thôi ra, vì sao muốn có ý đồ với vô cực đại thế giới. Liễu Vô Tà tiến lên một bước, lại là một quyền lấy ra, thú trưởng lão tránh cũng không thể tránh, trơ mắt nhìn xem nắm đấm tới gần, rắn rắn chắc chắc một quyền, đánh đến thú trưởng lão không hề có lực hoàn thủ, giống như chó chết nằm trên mặt đất, đáng chết, thật là đáng chết a, ta có thể là thần huyết tam trọng cảnh. Thú trưởng lão phát ra cuồng loạn gầm rú, hắn đường đường thần huyết tam trọng cảnh, vậy mà giống như chó chết, tùy ý đối phương nắm, răng rác, Liễu Vô Tà một chân giẫm tại trên lồng ngực của hắn. Xương sườn từng tấc nổ tung, đau đến thú trưởng lão bỗng nhiên hấp khí, tiểu tử, ngươi dám đắc tội thái cổ gia tộc, ngươi nhất định phải chết, liền xem như chạy trốn tới chân trời góc biển, thôi ra cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thú trưởng lão tự biết không cách nào chạy đi, chỉ có thể dùng gia tộc tên tuổi đến uy hiếp Liễu Vô Tà. Ai nói em muốn chạy trốn, thái cổ gia tộc mà thôi, không sớm thì muộn ta sẽ cùng bọn họ từng cái thanh toán. Liễu Vô Tà chân phải lại lần nữa dùng sức, thú trưởng lão ngất đi, nhìn xem hôn mê thú trưởng lão, Liễu Vô Tà rơi vào trầm tư, thú trưởng lão vừa rồi cái kia lời nói, hắn không thể không phòng, thôi ra cũng không phải cao gia loại kia nhị lưu thái cổ gia tộc. Một khi phản công, nhất định kinh thiên động địa, chủ nhân, người tính toán xử lý như thế nào hắn, Tố Nương âm thanh, tại Liễu Vô Tà bên tai vang lên, nên xử trí như thế nào thú trưởng lão, là giết hắn, vẫn là cầm tù hắn, trảm thảo trừ căn, không lưu hậu hoạn. Chỉ có dạng này mới có thể kinh sợ thôi ra, không dám tiếp tục phái người trước đến. Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong toát ra một tia hung ác, cường hoành thần thức chui vào thú trưởng lão hồn hải. Trong hôn mê thú trưởng lão hét thảm một tiếng, không chờ hắn làm ra phản ứng, nguyên thần liền bị Liễu Vô Tà cưỡng ép chiếm lấy. Đại lượng ký ức giống như thủy triều tràn vào Liễu Vô Tà hồn hải, lấy ra thôn thiên thần đỉnh đem thú trưởng lão thôn phệ đi vào. Hắn nhưng là thần huyết tam trọng, trong cơ thể luyện thần pháp tắc, đối với chính mình có trợ giúp lớn lao, nhắm mắt lại, đem thú trưởng lão ký ức một lần nữa trải vuốt một lần. Càng xem càng kinh hãi, Liễu Vô Tà lông mi thít chặt, thôi ra cái kia khăn che mặt bí ẩn, ngay tại trước mặt hắn, một chút xíu bị vén lên, không hổ là đệ nhất thái cổ gia tộc, quả nhiên nội tình thâm hậu. Tiếp tục hướng xuống xem xét, ký ức rất là hỗn tạp, thú trưởng lão có thể là sống mấy chục vạn năm, không biết chứa đựng bao nhiêu đầu ký ức, không nghĩ tới thôi ra đã khống chế mấy tòa mô hình nhỏ vị diện. Vô cực đại thế giới chỉ là mục tiêu của bọn hắn một trong. Ký ức chọn đọc đến hơn phân nửa, Liễu Vô Tà mở mắt ra, cuối cùng biết, thôi ra vì sao muốn không kịp chờ đợi khống chế vô cực đại thế giới. Thôi ra mục tiêu, muốn nhất thống 3000 thế giới, như vậy dã tâm, để hắn nhất định phải một lần nữa dò xét một phen. Liên tính không thể thống trị tất cả vị diện, thôi ra cũng muốn nắm giữ đầy đủ quyền lên tiếng, thống trị vị diện càng nhiều, bọn họ thực lực tổng hợp càng mạnh, cho dù thôi ra gặp phải nguy hiểm, cũng có đường lui khác. Thần thức trở lại hồn hài, tiếp tục lật xem thú trưởng lão ký ức, tiêu phí dòng dã gần nửa canh giờ, mấy chục vạn đầu ký ức, cuối cùng đọc kết thúc. Đột nhiên, Liễu Vô Tà bị trong đó một đầu ký ức hấp dẫn. Âm Long, hắn vậy mà biết Âm Long hạ lạc. Liễu Vô Tà mặt lộ vẻ mừng rỡ, không nghĩ tới tin tức đến đột nhiên như thế. Khoảng thời gian này, hắn lật xem rất nhiều tài liệu, cũng để cho Nhung Nguyên trợ giúp chính mình điều tra Âm Long hạ lạc. Một mực không có manh mối, thú trưởng lão sống vô số năm, lại có thú tộc huyết mạch, thích nhất cùng thú tộc giao tiếp. Những năm này thú trưởng lão qua lại các đại vị diện, tìm kiếm những cái kia hiếm thấy tiên thú, thú linh chính là hắn mấy vạn năm hàng phục một đầu dị thú. Theo ký ức nhìn xuống, rất mau đem liên quan tới Âm Long tất cả ký ức sửa sang lại. Tư Địch Nhĩ vị diện, đem ký ức chỉnh lý kết thúc về sau, trong đầu toát ra năm chữ, thú trưởng lão lúc còn trẻ, từng đi qua một lần Tư Địch Nhĩ vị diện, muốn bắt giữ một đầu Âm Long, trở ngại chính mình thực lực quá thấp, kết quả bị Âm Long chạy, về sau lại đi mấy lần, Âm Long không biết tung tích, hẳn là trốn tại một nơi nào đó yên tĩnh tu luyện. Đã nhiều năm như vậy, Âm Long thực lực khẳng định phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, Tư Địch Nhĩ vị diện khoảng cách tiên giới cực kỳ xa xôi. Thuộc về dị tộc vị diện, bên trong ở đại bộ phận đều là dị tộc, số lượng nhiều nhất chính là hấp huyết quỷ tộc. Thời gian khẩn cấp, Liễu Vô Tà phải nhanh một chút chạy tới vô cực đại thế giới bên này, an toàn không cần lo lắng, thú trưởng lão chết ở chỗ này, thôi ra nhất định sợ ném chuột vỡ bình, không dám tiếp tục phái người trước đến, liền thần huyết cảnh đều có đến không về, phái người bình thường trước đến cũng là không công chịu chết. Trở lại đại điện, Nhung Nguyên còn có Ngọc La Sát liền vội vàng tiến lên. Người đã giải quyết, thôi ra mấy tháng gần đây không dám phái người tới trước. Không đợi Nhung Nguyên mở miệng, Liễu Vô Tà nói chuyện trước. Liễu huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau vô cực đại thế giới nhất định chỉ nghe lệnh ngươi. Nhung Nguyên trong lòng rất rõ ràng, không có Liễu Vô Tà, vô cực đại thế giới đã sớm bị thú linh phá vỡ. Theo thiên địa đại kiếp sắp đến, vô cực đại thế giới nhất định phải lựa chọn đứng đội. Nhung huynh khách khí, về sau chúng ta cùng tiến thối đi, giúp mình vô cực đại thế giới, cũng không phải muốn thu phục bọn họ, càng nhiều hơn chính là tình huynh đệ. Tốt, Nhung Nguyên kiên định nhẹ gật đầu, chúng ta còn có sự tình khác, liền bất quá nhiều dừng lại, sau này còn gặp lại, Liễu Vô Tà nói xong, ánh mắt nhìn hướng Ngọc La Sát, sau này còn gặp lại, Nhung Nguyên ôm quyền đáp lễ, Liễu Vô Tà có thể lưu lại lâu như vậy, hắn đã rất thỏa mãn, sao dám tiếp tục chậm trễ hắn, mặc dù Liễu Vô Tà không nói, Nhung Nguyên cũng có thể đoán được, lần này đi ra, hắn nhất định có chuyện quan trọng trong người. Hai người rời đi đại điện, hướng Thương Khung lao đi, ta tìm tới Âm Long hạ lạc, rời đi vô cực đại thế giới về sau. Liễu Vô Tà dừng người, hướng Ngọc La Sát hỏi, ngươi tìm tới Âm Long hạ lạc? Ngọc La Sát một mặt vẻ khiếp sợ, Âm Long sớm đã tuyệt tích, Liễu Vô Tà từ chỗ nào biết, đem thú trưởng lão ký ức nói thật ra, Ngọc La Sát cái này mới một mặt bừng tỉnh đại ngộ. Lần này tiến đến Tư Địch Nhĩ vị diện, đường xá xa xôi, nhanh nhất cũng cần thời gian nửa tháng. Tháng sau đoán chừng chính là tiên triều bộc phát thời gian. Ta hy vọng ngươi trước tiên trở về Thiên Đô Thành, mật thiết quan tâm thái cổ gia tộc nhất cử nhất động. Liễu Vô Tà một mặt trịnh trọng nhìn hướng Ngọc La Sát. Thái cổ gia tộc là một cái không ổn định nhân tố. Dựa vào Thiên Đô Đại Đế còn xa xa không đủ, nhãn tuyến của hắn đều tại tiên giới, Thiên Đạo Hội tạm thời không cách nào đem tay vươn vào Thiên Đô Thành. Cho nên cần Ngọc La Sát, thời khắc quan tâm thái cổ gia tộc động tĩnh. Tốt, Ngọc La Sát trầm ngâm một chút, đáp ứng Liễu Vô Tà yêu cầu. Quyết định trước tiên trở về Thiên Đô Thành, trợ giúp Liễu Vô Tà nhìn chằm chằm thái cổ gia tộc. Đa tạ, Liễu Vô Tà cảm kích nói một câu, vậy ngươi tất cả cẩn thận, tranh thủ tại tiên triều bộc phát phía trước, đuổi về Thiên Đô Thành, bởi vì tiên triều bộc phát thời điểm, Thiên Đô Thành nhất định là chính giữa khu vực. Ngọc La Sát mắt đẹp rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Từ nàng đôi mắt chỗ sâu, Liễu Vô Tà nhìn thấy một vệt thùy mị, tốt, bất luận có thể hay không săn giết Âm Long, ta đều sẽ tại tiên triều bộc phát phía trước, đuổi về Thiên Đô Thành. Liễu Vô Tà há có thể không biết Ngọc La Sát tâm tư. Gật đầu đáp ứng nói, đơn giản tạm biệt, Liễu Vô Tà đưa mắt nhìn Ngọc La Sát rời đi, lấy nàng thần huyết cảnh tu vi, liền tính gặp phải Liệp Sát giả, an toàn sẽ không có vấn đề gì. Mãi đến Ngọc La Sát đi xa, Liễu Vô Tà cái này mới kiên định một cái ánh mắt, khóa chặt Tư Địch Nhĩ vị diện tọa độ, toàn lực thôi động thân pháp, giống như một đạo lưu tinh, vạch qua vũ trụ, thôi ra, thôi chính thả một chưởng hung hăng đập vào trên mặt bàn. Nhất thời, gỗ vụn bay loạn, đại điện bên trong tất cả thôi ra cao thủ, câm như hến, không có người nào dám mở miệng nói chuyện, người nào có thể nói cho ta, thú trưởng lão làm sao sẽ chết tại vô cực đại thế giới. Thôi chính thả ánh mắt âm lãnh, đảo qua ở đây mỗi người, thôi ra mặc dù cường đại, thần huyết cảnh đây chính là đỉnh cấp cường giả, tổn thất một cái, đối thôi ra đến nói, đều là gánh nặng không thể chịu đựng nổi, gia chủ, có phải hay không là vị diện khác cường giả xuất thủ. Lấy ta đối vô cực đại thế giới hiểu rõ, liền tính vô cực đại thế giới tất cả mọi người cộng lại, cũng không phải thú trưởng lão đối thủ. Một tên trưởng lão đi ra, nhỏ giọng nói, các trưởng lão khác liên tục gật đầu, cho rằng người trưởng lão này nói có lý, gia chủ, chúng ta muốn hay không tiếp tục phái người tới điều tra một cái. Liền có thể biết thú trưởng lão nguyên nhân cái chết, lại là một tên trưởng lão đứng ra, một mặt cung kính nói, không thể, lúc này phái người tới, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, liền thú trưởng lão đều không phải đối thủ của bọn họ. Phái người bình thường tiến đến, chỉ là không công chịu chết, bây giờ thiên địa đại kiếp càng ngày càng gần, chúng ta nhiệm vụ thiết yếu, vẫn là muốn ứng đối thiên địa đại kiếp. Phía trước nói chuyện tên kia trưởng lão lại lần nữa đứng ra, vội vàng mở miệng đánh gãy. Chương 2909, Tư Địch Nhĩ thế giới. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, 3000 thế giới mỗi thiên đô tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Theo kỷ nguyên chi niên sắp đến, thiên địa đại kiếp cũng theo đó tới gần, trên bầu trời khe hở càng lúc càng lớn, tiên giới không gian càng ngày càng kiên cố, bất luận là hình dạng mặt đất vẫn là thiên địa pháp tắc. Càng tiếp cận thời kỳ thượng cổ, dạng này phát triển tiếp, liền tiên hoàng đều rất khó xé ra không gian tinh bích. Viên Thiệu đứng tại chủ phong bên trên, Ninh Trì đứng ở một bên, đúng vậy a, ngắn ngủi một tháng thời gian, tiên giới sinh ra gần ngàn tên tiên đế, đây là phía trước nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, nhớ năm đó, chúng ta trải qua thiên tân vạn khổ, mới có hôm nay phiên này thành tựu, bọn họ ngược lại tốt, đột phá đơn giản như vậy, Ninh Trì một mặt thổn thức chi sắc, theo kim quang càng ngày càng cường thịnh, tiên giới thiên địa pháp tắc, ngay tại lặng yên thay đổi, đột phá tiên đế độ khó đang không ngừng giảm xuống, Vô Tà còn đang bế quan sao? Viên Thiệu chuyển hướng chủ đề, một tháng trước, Liễu Vô Tà tiếp đãi một chút tông môn về sau, liền lựa chọn bế quan, không tại tiếp kiến bất luận kẻ nào, bao gồm bọn họ ở bên trong. Ân, Ninh Trì nhẹ gật đầu, bây giờ Bích Giao Cung cùng Thiên Đạo Hội, như thể chân tay, song phương lui tới cực kỳ mật thiết, lại có một tháng, tiên triều sắp bộc phát, chân chính loạn thế muốn tới. Viên Thiệu nói xong thở dài một tiếng, cung chủ bị nhốt luyện thần hải, Liễu Vô Tà lúc này lựa chọn bế quan, tất cả gánh đều đè ở trên người hắn. Quản lý Bích Giao Cung nhiều năm như vậy, Viên Thiệu lần thứ nhất cảm giác lực bất tòng tâm, chúng ta muốn làm, thuận theo thiên đạo là đủ. Ninh Trì giải ra tâm kết về sau, toàn tâm ném vào đến thần toán bên trong, thiên địa đại kiếp gặp đến, đối với người bình thường đến nói, cái này không phải là một lần tấn thăng cơ hội. Bất chi bất giác, gần nửa tháng đi qua, Liễu Vô Tà đi cả ngày lẫn đêm, cuối cùng đến Tư Địch Nhĩ vị diện, nơi này thế giới, cùng hắn dự đoán chênh lệch rất lớn, không gian tinh bích vậy mà là màu đỏ máu, mà còn vị diện xung quanh mấy trăm vạn dặm. Không có một tòa tinh cầu, phảng phất một mảnh tử địa, lấy ra bản đồ so sánh một cái, xác nhận không sai về sau, cái này mới phun ra một ngụm chọc khí, chính là chỗ này, đem bản đồ thu lại, đơn giản nghỉ ngơi một lát, tiến vào Tư Địch Nhĩ vị diện, nhất định phải đánh tới 12 phần tinh thần, dị tộc vị diện, không giống với vị diện khác, bọn họ đối nhân tộc, cực kỳ mẫn cảm, điều chỉnh tốt thân thể về sau, cưỡng ép xé ra không gian tinh bích, một cái phóng túng bắn, tiến vào mênh mông bầu trời đêm, không sai. Toàn bộ Tư Địch Nhĩ vị diện, một mảnh đen kịt, liền trên bầu trời tầng mây đều là màu đen, cường hoành thần thức quét ngang đi ra, xung quanh mấy vạn dặm, thu hết vào mắt, nơi này sơn mạch, cùng tiên giới hoàn toàn khác biệt, không có núi cao, liền hồ nước đều rất ít gặp, càng đừng đề cập một chút thực vật, toàn bộ Tư Địch Nhĩ vị diện, chỉ có một loại thực vật, huyết ma hoa, loại này hoa cùng với cổ quái, có thể hấp thu sinh vật máu tươi, tùy tiện tới gần, có khả năng máu trong cơ thể nháy mắt bị bọn họ hút khô. Tư Địch Nhĩ uy hiếp lớn nhất cũng không phải là huyết ma hoa, mà là hấp huyết quỷ tộc, bọn họ xuất quỷ nhập thần, dựa vào hút máu mà sống, lúc bình thường, bọn họ trốn tại âm u nơi hẻo lánh, rất ít hiện thân, truyền ngôn hấp huyết chủng tộc, ban đầu thời điểm, cũng không phải là cái dạng này, hình như chúng cái nào đó nguyền rủa, mới đời đời kiếp kiếp sống ở âm u ẩm ướt thế giới ngầm. Lần này trước đến mục đích là tìm kiếm âm long, Liễu Vô Tà không muốn trêu chọc hấp huyết quỷ tộc, dựa theo tú trưởng lão trong trí nhớ lộ tuyến, hướng nơi xa lao đi, không có quá nhiều núi cao. Liễu Vô Tà xuyên qua không hề tốn sức, tận khả năng giảm thời gian, phi hành gần nửa ngày, thân thể chậm rãi rơi xuống, ánh mắt quét ngang một vòng, đem xung quanh hình dạng mặt đất toàn bộ thu vào đi vào. Năm đó thú trưởng lão chính là ở chỗ này phát hiện âm long, chờ hắn tu vi đại thành lại đến thời điểm, âm long đã không biết tung tích, đem ánh mắt thu hồi lại, nơi đây cũng không có âm long sinh hoạt qua quỹ tích. Mấy vạn năm đi qua, liền tính âm long còn tại Tư Địch Nhĩ thế giới, đoán chừng cũng thay đổi địa phương. Quỷ mắt mở ra, thần thức xem xét khu vực có hạn, không cách nào thẩm thấu đến dưới đất chỗ sâu, mi tâm chậm rãi mở ra, đột phá đến luyện thần cảnh về sau, ba đại thần mâu tăng lên rất nhiều, nhất là quỷ mắt mở ra một khắc này, thẩm thấu ra cuồn cuộn hắc khí, cực kỳ khủng bố, xung quanh ánh mắt càng ngày càng rõ ràng, mỗi một tấc núi đá, nhìn rõ rõ ràng ràng, liền tại Liễu Vô Tà mở ra quỷ mắt một khắc này. Tư Địch Nhĩ thế giới chính giữa khu vực, truyền đến một đạo thanh thúy tiếng chuông, âm thanh vang lên một khắc này, đại lượng hấp huyết quỷ tộc từ ngủ say bên trong tỉnh lại, có nhân loại xâm nhập Tư Địch Nhĩ thế giới. Một tôn tuổi già hấp huyết quỷ tộc đứng lên, thân thể lọm khọm, nháy mắt thay đổi đến thẳng tắp. Hấp huyết quỷ tộc không giống với chủng tộc khác, bọn họ lâu dài đều đang ngủ say, hẳn là Liễu Vô Tà xâm nhập nơi đây, cái này mới tỉnh lại bọn họ. Đây là cái gì khí tức? Vì sao huyết mạch của ta tại ngo ngoe muốn động? Từng tôn cường đại hấp huyết quỷ tộc từ âm u nơ hẻo lánh bò dày, tụ tập ở giữa khu vực. Hấp huyết quỷ tộc ban đầu thời điểm là từ trong phần mộ bò ra tới người chết thi thể, hút nhân loại máu tươi về sau, vậy mà có thể bảo trì nhục thân bất hủ, còn có thể tự do ở bên ngoài thế giới dạo chơi. Từ đó về sau, càng ngày càng nhiều hấp huyết quỷ tộc sinh ra, trải qua trăm vạn năm sinh sôi, hấp huyết quỷ tộc càng ngày càng cường đại, dần dần xâm chiếm vị diện khác. Khi đó hấp huyết quỷ tộc không hề e ngại ánh mặt trời, hấp thụ nhân loại máu tươi về sau, có thể dưới ánh mặt trời sống sót thời gian rất lâu. Nhân loại vì thế khổ không thể tả, bởi vì ngươi không biết bên cạnh ai là hấp huyết quỷ tộc, bởi vì bọn họ tướng mạo cùng nhân loại gần như nhất trí, thậm chí muốn so nhân loại càng thêm xinh đẹp. Về sau thiên địa biến đổi, nhân loại sinh ra số lớn cường giả, trong đó một vị cường giả vì ngăn cản hấp huyết quỷ tộc tiếp tục phát triển, thi triển hiếm thấy phù chú, chỉ cần hấp huyết quỷ nhìn thấy ánh mặt trời liền sẽ hóa thành một đoàn sương mù. Từ đó về sau, hấp huyết quỷ tộc dần dần phai nhạt ra khỏi nhân loại ánh mắt, bọn họ trốn vào Tư Địch Nhĩ thế giới, yên lặng phát triển. Những tin tức này Liễu Vô Tà trước khi tới liền đã hiểu rõ hấp huyết quỷ tộc lịch sử, chỉ cần không chủ động đi trêu chọc bọn hắn cũng không có cái gì trở ngại. Công tước đại nhân, chẳng lẽ nói là thiên tuyển người tiến vào Tư Địch Nhĩ thế giới? Hấp huyết quỷ tộc có nghiêm khắc đẳng cấp phân chia, vừa rồi mở miệng nói chuyện chính là một tên bá tước. Bình thường hấp huyết quỷ tộc xưng là nam tước, lại hướng lên chính là tử tước, bá tước, hầu tước, cùng với công tước, lợi hại nhất chính là thân vương rồi, tương đương với nhân loại luyện thần cảnh. Chúng ta hấp huyết quỷ tộc cuối cùng có thể lại thấy ánh mặt trời. Chỉ có thiên tuyển người máu tươi mới có thể phá giải chúng ta hấp huyết quỷ tộc trên thân ma chú. Xung quanh những cái kia bá tước còn có tử tước, phát ra trận trận quát chói tai âm thanh, hận không thể hiện tại liền lao ra âm u ẩm ướt thế giới ngầm, thôn phệ Liễu Vô Tà trong cơ thể máu tươi. Tên kia lớn tuổi công tước đại nhân phất phất tay, xung quanh những cái kia bình thường hấp huyết quỷ tộc nháy mắt yên tĩnh. Hiện tại còn không xác định có hay không thiên tuyển người tiến vào Tư Địch Nhĩ thế giới, cho nên ta tính toán phái người đi ra xem xét một phen. Công tước đại nhân ánh mắt nhìn xung quanh một vòng về sau, chậm rãi nói, xung quanh những cái kia hấp huyết quỷ tộc kích động, Đỗ Đức Lam, Lạp Mỗ Tư, các ngươi riêng phần mình dẫn đầu 100 tên hầu tước tiến đến xem xét. Vừa có thông tin, lập tức thông báo ta. Công tước đại nhân chọn lựa ra hai tên tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng hấp huyết quỷ tộc. Bọn họ tu vi cường đại, sớm đã đạt tới tiên đế cấp bậc, thuộc về hấp huyết quỷ tộc thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Phải, hai tên hấp huyết quỷ khom người lĩnh mệnh, riêng phần mình chọn lựa 100 tên tinh nhuệ, rời đi thế giới ngầm. Tất cả những thứ này Liễu Vô Tà cũng không biết. Quỷ mắt liên tục xem xét, hồn lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, không có âm long khí tức, rơi vào đường cùng. Liễu Vô Tà thu hồi quỷ mắt, đặt mông ngồi tại màu đen phía trên tảng đá, âm lãnh gió lạnh từ bốn phương tám hướng quét tới. Liễu Vô Tà nắm thật chặt cổ áo, đơn giản nghỉ ngơi một chút, tiếp tục hướng nơi xa thâm nhập. Không có cái gì địa phương so Tư Địch Nhĩ thế giới càng thích hợp âm long sinh tồn, chỉ cần âm long còn tại Tư Địch Nhĩ thế giới, hắn liền nhất định có thể tìm tới. Phi hành mấy chục vạn dặm lại lần nữa dừng lại, phiến khu vực này phía trước cũng không tới qua. Vừa ra bên dưới không lâu, cảm giác có đồ vật hướng chính mình bơi tới. Huyết ma hoa, đôi mắt ngưng lại, huyết ma hoa chính là đóa hoa màu đen, cùng đêm tối hòa làm một thể, rất khó phát hiện bọn họ tồn tại. Làm Liễu Vô Tà rơi xuống một khắc này, vô số huyết ma hoa toàn bộ tỉnh lại, vậy mà có thể tự do hành tẩu, xác thực để Liễu Vô Tà có chút giật mình. Biết hành tẩu đóa hoa còn là lần đầu tiên gặp phải. Huyết ma hoa to lớn vô cùng, nở rộ đóa hoa chừng to bằng vại nước, có thể nhẹ nhõm thôn phệ một tên nhân loại. Lăn đi, Liễu Vô Tà không có thời gian cùng huyết ma hoa dây dưa, mục tiêu của hắn là âm long, không nghĩ cùng Tư Địch Nhĩ thế giới bất cứ sinh vật nào phát sinh xung đột. huyết ma hoa cũng không có linh trí, nghe không hiểu Liễu Vô Tà đang nói cái gì. Mấy trăm con huyết ma hoa mở ra miệng to như chậu máu, hướng Liễu Vô Tà hung hăng cắn xuống, một đoàn kỳ quái chất lỏng từ trong nhụy hoa ở giữa phun ra ngoài. Đây là nọc độc, huyết ma hoa tại ăn đồ ăn trước đó sẽ trước thời hạn phun ra nọc độc để đồ ăn đình chỉ phản kháng, tự tìm cái chết. Liễu Vô Tà đôi mắt lạnh lẽo, lấy ra hoang cổ chiến tiền, quét ngang mà ra, răng rác, mảng lớn huyết ma hoa bị hắn chặn ngang cắt chém, hóa thành vô số chất lỏng tại mặt đất chảy xuôi. Rất nhiều huyết ma hoa còn chưa có chết đi, vẫn như cũ hướng Liễu Vô Tà nhào tới. Liễu Vô Tà một bên giao chiến, một bên tìm kiếm Âm Long Hạ Lạc, trọn vẹn chém giết mấy vạn gốc huyết ma hoa, cái này mới dừng tay. Xem ra Âm Long không tại phiến khu vực này, rơi vào đường cùng, Liễu Vô Tà đành phải hướng càng xa xôi lao đi. Liền tại Liễu Vô Tà rời đi không lâu, hơn 200 tên hấp huyết quỷ tộc xuất hiện ở chỗ này. Nhìn xem khắp nơi trên đất huyết ma hoa, những này hấp huyết quỷ tộc sắc mặt âm trầm. Hắn vừa rời đi không lâu, chúng ta mau đuổi theo. Đỗ Đức Lam hướng không khí bên trong ngửi ngửi, rất nhanh khóa chặt Liễu Vô Tà biến mất phương hướng, thi triển Thừa Phong Quyết. Liễu Vô Tà định dùng tốc độ nhanh nhất đạp khắp từng tấc một, thân thể chậm rãi rơi xuống từ trên không, lại đi tới một mảnh xa lạ khu vực. Phiến khu vực này muốn so phía trước những địa phương kia nhiệt độ thấp rất nhiều, mà còn tia sáng càng tối. Từ địch nghĩ thế giới ta đã đi hơn phân nửa khu vực, vẫn không có Âm Long vết tích, chẳng lẽ Âm Long thật rời đi? Liễu Vô Tà rơi xuống về sau thì thào nói, ánh mắt đánh giá xung quanh, hy vọng có thể phát hiện một chút đầu mối hữu dụng. Thần thức phối hợp quỷ mắt, cả hai điệp ra phía dưới, xung quanh 10 vạn dặm, nhìn rõ rõ ràng ràng. Kỳ quái, những tảng đá này vì sao phía trên 10 phần bóng loáng, cùng khu vực khác có rất lớn khác nhau. Liễu Vô Tà hành tẩu trên mặt đất, phát hiện phiến khu vực này tảng đá có chút khác thường. Chủ nhân, ngươi mau nhìn bên kia. Thông qua Liễu Vô Tà hai mắt, Tố Nương có thể thấy rõ ràng phía ngoài thế giới, đột nhiên lên tiếng nói. Chương 2910, Âm Long. Liễu Vô Tà ánh mắt rơi trên mặt đất nham thạch bên trên, cũng không chú ý nơi xa tình huống. Chủ nhân, ngươi mau nhìn bên kia. Tố Nương ngữ khí có chút cấp bách, để chủ nhân mau nhìn bên trái đằng trước. Theo Tố Nương chỉ dẫn phương hướng nhìn sang, đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Siêu, Liễu Vô Tà biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại ngoài trăm thước. Những này khe rãnh thật cổ quái, không giống như là thiên nhiên tạo thành. Thân thể ngồi xổm xuống, nhìn dưới mặt đất răng khắp nơi khe rãnh, âm thầm nói, chẳng lẽ nói đây là Âm Long du tẩu mặt đất thời điểm lưu lại vết tích. Liễu Vô Tà bỗng nhiên đứng lên, đôi mắt bên trong hiện lên một tia chấn kinh. Liền xem như Long tộc tại mặt đất du tẩu thời điểm cũng rất khó lưu lại từng đạo khe rãnh, chẳng lẽ Âm Long muốn so Long tộc còn muốn khổng lồ? Đây chỉ là Liễu Vô Tà suy đoán, cụ thể còn không rõ ràng lắm. Lấy ra quỷ mắt hướng nhìn bốn phía, bất luận những này khe rãnh có phải là Âm Long lưu lại, đều muốn xem xét một phen. Mở ra quỷ mắt một khắc này, bốn phía đột nhiên nổi lên một trận gió lạnh. Người nào, cút ra đây cho ta. Liễu Vô Tà tính cảnh giác cực mạnh, ngay lập tức cảm giác được có đồ vật tại tới gần chính mình, thu hồi quỷ mắt, tinh thần phấn chấn hơi thở nơi phát ra nhìn, chỉ thấy một đạo trên người mặc trường bào màu đen nam tử hướng hắn đi tới. Hấp huyết quỷ tộc. Liễu Vô Tà trong bóng tối tụ lực, không nghĩ tới hắn tiến vào Tư Địch Nhĩ thế giới vẫn là bị hấp huyết quỷ tộc phát hiện. Tên này hắc bào nam tử một cái phóng túng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.